Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 94, 94, nghiên cứu thị trường thời trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe anh hỏi liền đáp ngay. Lúc 9 giờ rưỡi ạ, nghe xong anh chỉ ừ một tiếng rồi lên tiếng. Nếu vậy thì em ngủ thêm một lúc đi. 8 giờ rưỡi anh sẽ đánh thức em dậy rồi mới ăn sáng. Sau đó anh đưa em đến trường. Nghe anh nói cô đã lâm vào giấc mộng đẹp. Anh cúi xuống nhìn chỉ thấy cô đã ngủ say mà cúi người ôm cô trở về phòng ngủ. Cứ thế mà cô lại ngủ thêm 2 tiếng rưỡi nữa mới thức dậy đi rửa mặt rồi mới xuống dưới nhà dùng bữa sáng rồi cùng anh đến trường. Ngồi ở trên xe chuyên dụng, anh lái xe rời khỏi biệt thự mà di chuyển đến trường học. Còn về Lê Anh thì từ lúc cô lên xe đến giờ cô cũng rất an phận ngồi ở bên cạnh anh mà nhìn về ra ngoài đường. Có đôi khi cô lại di chuyển tầm mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Mặc dù đang lái xe anh luôn biết ánh mắt của cô luôn nhìn về phía mình mà mỉm cười. Anh trầm giọng hỏi cô. Sao thế? Lê Anh thì nghe giọng của anh mà mỉm cười lắc đầu đáp. Không sao. Chỉ là em muốn ngắm nhìn thật kỹ chồng tương lai của em thôi. Những từ cuối cùng cô cứ lý nhí đáp. Mặc dù anh không nghe thấy nhưng nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô thì anh cũng đủ biết rồi. 20 phút sau xe của anh cũng đã đổ trước cổng trường. Nhưng anh vẫn không dừng lại mà cứ lái thẳng xe vào bên trong trường học. Lê Anh thì lúc này cũng đã được anh mở cửa xe mà cẩn thận bước xuống xe. Trương Gia Huy mỉm cười nắm tay cô mà đưa cặp cho cô quẩy vào. Bà xã mau vào lớp đi. Trời đã rực nắng rồi như vậy sẽ không tốt cho em đâu. Trương Gia Huy vừa nói vừa giúp cô che ánh mắt đang phủ từ đỉnh chiếu xuống sân trường. Lê Anh thì nghe anh gọi mà không khỏi đỏ mặt tía tai. Đang ở chốn đông người mà anh vẫn không quên cách mình gọi bà xã vừa lãng mạn và đáng yêu. Cứ vậy cô không thèm nhìn anh mà ngoảnh mặt đi về phía phòng học của mình. Còn anh thì lắc đầu nhìn theo bóng lưng của cô vợ nhỏ đi đến lớp an toàn rồi anh cũng lật mặt rất nhanh mà đi về phía phòng giảng viên để lấy giáo. Trình bài học, đúng 9 giờ 30 thầy cô đều đã có mặt tại lớp mà bắt đầu dạy tiết học vừa mình. Lớp 1A của cô cũng đã bắt đầu dạy về nghiên cứu thị trường thời trang. Đây là lớp của giáo sư Huỳnh. Một trong những thầy cô khá hung dữ trong lĩnh vực này và họ đều rất nghiêm và có quy tắc dạy. Mới đầu vào tiết học thì thầy cô sẽ đưa ra một số câu hỏi và yêu cầu học sinh phải nghiên cứu những vấn đề và lập luận mà họ đã đưa ra. Xin chào các em, cô tên Huỳnh Chi là giảng viên về môn nghiên cứu thị trường thời trang mà các em đang theo học. Trong khoảng thời gian chúng ta làm việc cô hy vọng các em sẽ nêu ra những vấn đề và cách giải thích cho những vấn đề trong lĩnh vực thời trang của môn học. Nha! Giảng viên Huỳnh mỉm cười lên tiếng chào hỏi và giới thiệu sơ về môn học. Các học sinh trong lớp đều đa vâng đáp lại. Rồi lớp học cũng đã bắt đầu. Giảng viên Huỳnh cầm mic và bắt đầu câu hỏi của mình đặt ra. Theo các em đã được biết và tìm hiểu thì 1. Thời trang là gì? 2. Những khuynh hướng thời trang lúc bấy giờ 3. Xu hướng thời trang được hình thành như thế nào? 4. Môi trường của thị trường thời trang lúc bấy giờ 4, 1. Bài toán tối ưu hóa chuỗi đáp ứng và dòng tiền 4, 2. Thoát khỏi tư duy kinh doanh thương mại thời trang cũ 5. Tiềm năng cao từ ngành thời trang 6. Cạnh tranh trong thị trường thời trang không? Câu hỏi vừa được đưa ra thì cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi. Còn có những bạn vừa vào lớp thì vẫn lo nói chuyện chứ không quan tâm đến vấn đề giảng viên đã đưa ra. Lúc này, Lê Anh thì đã giơ tay lên để đưa ra những lý luận mà mình am hiểu. Giảng viên Huỳnh thấy vậy liền mỉm cười gật đầu và bắt đầu đưa micro cho cô để nghe câu trả lời của cô. Khi nhận được mic, Lê Anh thì không quên giới thiệu tên mình cho giảng viên được biết rồi mới bắt đầu trả lời. Thưa cô, theo em có tìm hiểu sơ qua và biết được theo cách hiểu đơn thuần nhất. Thời trang là một thói quen hoặc một phong thái phổ cập nào đó thường về quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang. Ngoài ra, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xem thời trang chính là xu thế mà một ai đó theo đuổi và không hề đổi khác trong suốt quy trình diện đồ. Đó là những phong thái thời trang đang được thông dụng và yêu thích nhất.